Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1179, một mạng đổi hai mệnh. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đối phương là ai về sau, Lâm Hoan liền gặp Không Kinh nói ra, "A, nguyên lai là Lý gia chủ a, người đây là đi Hoa Thành du lịch sao?" "A, cháu của ta cùng con trai trong vòng nửa năm lần lượt qua đời." "Cái nào có tâm tình du lịch a?" Lý Khai Dư phát ra hừ lạnh một tiếng. Thanh âm âm lãnh, không phải du lịch, cái kia lẽ nào là thăm người thân? Lâm Hoan làm bộ không hiểu mà hỏi. Lâm Hoan, ngươi thật đoán không được ta đến Hoa Thành làm cái gì? Lý Khai Dư thanh âm lại lần nữa âm lãnh mấy phần. Có muốn hay không cùng ngươi phụ mẫu nói một câu? Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Lâm Hoan, nghe được câu này sau lập tức sắc mặt kịch biến. Đồng thời một cỗ cô đọng đến cơ hồ thực chất sát khí từ trên thân Lâm Hoan tán phát ra. Răng rắc trong nháy mắt này. Trên bàn hội nghị trưng bày chén trà liền giống bị viên đạn bắn trúng. Trong nháy mắt biến thành vỡ nát, dùng đến nhớ đồ vật laptop lăng không lơ lửng. Sau đó bị cỗ này sát khí cấp cắt chém thành nhỏ bé mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này phiêu phù ở giữa không trung. Bay là tà, tựa như nhân công tuyết rơi. Diệp Diệp đám người chỉ cảm thấy da mặt như dao cắt bình thường đau đớn. Trên người bọn họ quần áo cũng xuất hiện đạo đạo như lưỡi dao xẹt qua bình thường tổn hại. Khoảng cách Lâm Hoan gần nhất thần lôi, khỏa thân, lộ bên ngoài cánh tay trên thậm chí xuất hiện tinh mịn vết thương. Từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra, nhuộm đỏ chúng hắn cánh tay làn da. Đội trưởng, Ti Đồ Minh Kính cắn răng chống cự lại cỗ này sát khí. Hô lớn, và cái này tiếng hô to lập tức đem Lâm Hoan từ bạo tàu biên giới kéo lại. Sát khí trong nháy mắt thu liễm, hô Diệp Diệp đám người cùng nhau thở dài một hơi, trong lòng sợ hãi không thôi, vừa rồi luồng sát khí này quá cường đại thật là đáng sợ. Nếu như đội trưởng chậm thêm một hồi thu hồi sát khí, bọn hắn rất có thể đều biết tổn thương ở đây cổ như thực chất dưới sát khí. Hiện tại bọn hắn cùng Lâm Hoan ở giữa khoảng cách chính là lạch trời. Chỉ là, Lâm Hoan tại sao lại đột nhiên nổi giận, phóng thích sát khí, gọi điện thoại người là ai? Hắn cùng đội trưởng nói cái gì? Lâm Hoan mặc dù đem sát khí thu liễm, nhưng lại cũng không tán đi, mà là đem nó dành dụng tại thể nội. Hắn hiện tại tựa như là lập tức phun trào núi lửa. Hiện tại góp nhặt sát khí càng nhiều. Lúc bộc phát liền biết càng mãnh liệt, ngươi muốn cái gì, Lâm Hoan cường tự áp chế trong lòng sát khí, lạnh giọng hỏi, một mạng đổi hai mệnh, Lý Khai Dư cười lạnh, nói ra, bắt ngươi mệnh, đổi lấy ngươi phụ mẫu mệnh, cái này rất công bằng, không phải sao, ta cho ngươi 12 giờ, 12 giờ đầy đủ ngươi từ Thượng Kinh chạy về Hoa Thành. Nhớ kỹ, 12 giờ bên trong ta nếu là không có nhìn thấy ngươi. Vậy thì chờ lấy cho ngươi phụ mẫu nhặt xác đi. Nói xong Lý Khai Dư liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận. Lâm Hoan sát khí trên người lại lần nữa khống chế không nổi tràn ra. Cũng may lần này hắn có chỗ chuẩn bị. Cũng không giống trước đó dạng này không bị khống chế khuếch tán. Không biết qua bao lâu. Cùng Lâm Hoan thân thiết nhất Diệp Diệp tráng lên lá gan hỏi. Đội trưởng. Xảy ra chuyện gì, không có gì, ta muốn về một chuyến Hoa Thành. Nói xong câu này về sau, Lâm Hoan liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Lâm Hoan vừa đi, không khí của phòng họp liền hơi chút dễ dàng một chút. Nhưng đây cũng chỉ là tương đối mà nói. Diệp Diệp đám người trên mặt biểu lộ vẫn rất là ngưng trọng. Các ngươi đoán, vừa rồi người kia là ai? Lý Diễm cân nhắc dùng từ. Hỏi, đội trưởng ngươi hắn Lý gia chủ, có phải hay không là Lý Khai Dư? Đối một tông ba môn bát đại gia hiểu khá rõ Ti Đồ Minh Kính không xác định nói. Diệp Diệp vỗ bàn tay một cái, khẳng định là hắn không sai. Đội trưởng trên Long Hổ hội xử lý Lý Thanh Hiên, lần này phiền phức lớn rồi. Ti Đồ Minh Kính sắc mặt lại lần nữa âm trầm mấy phần. Có ý tứ gì, Cao Thiên đám người còn không có kịp phản ứng. Đội trưởng giết Lý Khai Dư tôn tử, mà bây giờ Lý Khai Dư chạy tới đội trưởng quê quán. nếu như ngươi là Lý Khai Dư, ngươi biết làm cái gì? Ti Đồ Minh Kính trầm giọng nói. Diệp Diệp đám người liếc nhau, mặt hiện vẻ kinh hãi cùng kêu lên nói ra, bắt cóc đội trưởng phụ mẫu. Không nói gì Mạch Ngữ Xanh một cái che miệng, tiếp lấy quay đầu liền chạy. Ngươi đi làm sao? Lý Diễm hỏi. Ta đi tìm Hàn Long Đầu. Nói xong câu này, Mạch Ngữ Xanh liền cũng không quay đầu lại chạy rồi. Diệp Diệp đám người hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy liền nhấc chân đi theo. Hoa Thành, Hương Lan khu một chỗ nghỉ phép biệt thự trong phòng khách. Kết thúc trò chuyện, Lý Khai Dư đưa điện thoại di động thu hồi. Nhếch miệng lên một tia nụ cười chào phúng. Hừ, Lâm Hoan, ngươi giết con ta con cháu. Ta liền muốn để ngươi dùng người một nhà tính mệnh đến bồi táng. Thật sự là trời trợ giúp ta Lý Dạ A, nếu không phải Lâm Hoan trở thành phế nhân. Chúng ta thật đúng là không tốt chiều người nhà của hắn ra tay. Lý Khai Dư nhị nhi tử Lý Kế Mẫn gằn giọng cười nói. Lão đại Lý Kế Đông gật đầu nói ra. Không sai, nếu là Lâm Hoan không có bị thương, vô luận là Cự Long Chi Ảnh hay là Triệu Gia, cũng không biết bỏ mặc chúng ta đối Lâm Hoan phụ mẫu động thủ. Đáng tiếc à đáng tiếc, Lâm Hoan hiện tại chung quy là phế nhân một cái, đối Triệu Gia cũng tốt, đối Cự Long Chi Ảnh cũng tốt, tất cả đều đã mất đi giá trị lợi dụng, chúng ta coi như đem hắn một nhà lão tiểu đều giết. Cự Long Chi Ảnh cũng sẽ không vì hắn mà tìm chúng ta Lý gia phiền phức. Triệu gia càng sẽ không. Ngồi tại chủ vị Lý Khai Dư gật đầu nói ra. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là Phong Viễn Trinh bên kia. Hắn mặc dù nói qua để chúng ta làm Lâm Hoan đá mài đao. Lại không hạn thủ đoạn có thể hạ tử thủ. Chỉ khi nào chúng ta thật đem Lâm Hoan giết đi. Đúng lúc này. Một tiếng chói tai chuông điện thoại di động từ trên thân Lý Kế Đông vang lên. Lý Kế Đông nhướng mày, kết nối điện thoại sau nói ra, Uy Vạn Long Đầu, có chuyện gì không? Cái gì? Lâm Hoan khỏi hẳn, đang bưng chén trà uống trà Lý Khai Dư lập tức tiện tay run lên. Cháo bột đều rơi vãi đi ra, vểnh lên chân bắt chéo Lý Kế Mẫn sắc mặt kịch biến. Vẻ kinh hãi trải rộng trên mặt. Đợi đến Lý Kế Đông cúp điện thoại, Lý Khai Dư mới gằn giọng hỏi, Lâm Hoan, khỏi hẳn, Lý Kế Đông sắc mặt âm trầm như nước nói ra, Vạn Chính Quốc nói khuya ngày hôm trước Phong Viễn Trinh thay Lâm Hoan nối lại kinh mạch toàn thân. Không khí tại thời khắc này phảng phất ngưng kết, sau một lúc lâu Lý Khai Dư hung hăng đem chén trà ngã xuống đất. Hét lớn, vậy hắn mẹ nó làm sao không nói sớm? Lý Kế Đông cười cười nói, hắn ngay từ đầu cũng không xác định tin tức thật giả. Hôm nay Lâm Hoan cùng Nam Cung Phàm quyết đấu, thu được đại thắng, hắn mới xác định Lâm Hoan thật khỏi hẳn. Lý Khai Dư há to miệng, sau một lúc lâu chán nản ngậm miệng lại, tựa lưng vào ghế ngồi trầm mặc không nói. Cha, đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lý Kế Mẫn thần sắc có chút bối rối. Trở thành phế nhân Lâm Hoan cùng khôi phục thực lực Lâm Hoan hoàn toàn không một cái khái niệm. Nếu như Hàn Thiên Sơn cùng Triệu Nhạc Sơn biết việc này, dù là liều mạng cùng Lý gia vạch mặt, cũng là muốn ra tay trợ giúp Lâm Hoan. Hô, không thể hoảng, ngàn vạn không thể hoảng. Lý Khai Dư xoa huyệt thái dương, cắn răng nói ra, tên đã trên dây không phát không được, đã chúng ta đã bắt cóc Lâm Hoan phụ mẫu. Chính là không chết không thôi cục diện. Hiện tại, liền xem Lâm Hoan có thể hay không một mình đi gặp. Lâm Hoan là cái đại hiếu tử. Tại tình thế không có sáng tỏ trước, hắn chắc chắn không biết làm ra chọc giận cử động của chúng ta. Lý Kế Đông gật đầu nói ra. Không sai, Lâm Hoan chắc chắn không biết đem việc này để lộ ra đi. Hắn khẳng định hội một mình đến đây. Lý Kế Mẫn cũng khôi phục chấn định. Đối, chỉ cần hắn một mình đến đây, chúng ta liền hoàn toàn chắc chắn đem hắn xử lý. Tới lúc đó, Cự Long Chi Ảnh cùng Triệu Gia Tổng sẽ không vì một người chết đến cùng chúng ta Lý gia đối nghịch à. Lý Khai Dư cùng Lý Kế Đông liếc nhau. Dần dần khôi phục chấn định, đa tạ Suang Quynh 123, Tingro 124 đã ủng hộ Kader. NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn.